Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng. Chương 104, bạn đời lý tưởng. Khóc chuyện audio.com. Edit, Lạc Yên, Lăng Sầm hơi hơi nhún vai. Bắt đầu xem náo nhiệt trong khu bình luận. Tôi thu hồi đánh giá sai lầm về Lăng Sầm. Hơn nữa, thẩm mỹ kén chồng tuyển vợ của tôi cũng thay đổi từ đây. Lầu trên, 1, hoa hồng đỏ hoa hồng trắng cái gì? Còn cần chọn nữa sao? Đương nhiên là muốn một Omega luôn che chở cho mình rồi. Lăng Sầm là nam thần cả đời mị. Làm fan Lăng Sầm nhiều năm, hiện tại mới nhận ra cậu ấy không chỉ có mỹ mạo. Lầu trên, ý cậu là không chỉ xinh đẹp lại còn tâm tình, hơn nữa lại còn trung tình. Bình luận này có rất nhiều người like, bị đẩy lên cao nhất. Trong nửa giờ có cả vạn trả lời. Lăng Sầm trong mắt nhân dân liên bang từ một Omega hung hãn bật nhất búng tay một cái trở thành một Omega thâm tình. Một lòng bảo vệ chồng con. Ai mà ngờ được một Omega nhìn đầy vẻ phong tình, không an phận, đang được bao nhiêu alpha mơ ước, đùng một cái lại kết hôn rồi. Không những kết hôn còn trở thành một Omega đối với chồng mình nhu tình vô hạn. Giấu sau dung nhan diễm lệ lại là một con người trung thủy. Sau tính cách lạnh nhạt, cao ngạo là một trái tim ấm nóng, nhiệt tình đầy tình yêu chân thành. Dân mạng liên bang tất cả đều mắng Hòa Thịnh đã thiết lập cho Lăng Sầm một hình tượng sai lệch thực tế quá nhiều. Trái ngược con người cậu, tất cả tính cách tốt đẹp đều bị giấu đi. Đây không biết là muốn nâng Lăng Sầm lên hay đang hủy hoại cậu. Tôi thật sự ngu ngốc. Nếu sớm biết Lăng Sầm là dạng người này, tôi đã sớm thành fan cậu ấy. Thoát fan Đỗ Nhược, gia nhập fan Lăng Đại Đại. Cái này phải là hồng trắng nhỏ và hoa hồng đỏ. Hồng trắng nhỏ trong trắng chọc người yêu mến nhưng luôn cần alpha bảo hộ. Hoa hồng đỏ thì xinh đẹp, mạnh mẽ, bên ngoài sẽ dựng gai nhọn tự bảo hộ bản thân. Chỉ đối với người mình yêu mới hiển lộ hương thơm ngọt ngào và cánh hoa mềm như nhung. Lựa chọn của mọi người là gì? Chọn Lăng Sầm, chọn Lăng Sầm, chọn Lăng Sầm, điều quan trọng phải nói 3 lần. Thật không thể tin được lại có một ngày tôi lại thích một Omega đã kết hôn. Lăng Sầm là bài tình ca nhưng tôi không phải là người hát. No no no, Lục Thượng Tướng là nhân sinh người thắng. Ai nói cá và tay gấu không thể cùng chọn. Lăng Sầm là ví dụ nha. Nhưng đã thuộc về Lục Thượng Tướng mất rồi. Bất quá điều này không ảnh hưởng đến việc ta muốn theo đuổi Lăng Sầm. Lăng Sầm đọc mấy bình luận này xong bỗng nhớ tới Chris. Mấy người này không phải là bản sao của Chris sao? Lăng Sầm buồn bực hỏi Lục Kiêu. Chồng ơi, mấy alpha này nghĩ cái gì vậy? Cậu lăn lộn cả hai đời trong giới giải trí. Luôn đi theo con đường nam thần. Xem như hiểu rõ tâm lý alpha. Nhưng hôm nay mấy alpha này thay đổi nhận thức của cậu. Người ta đã kết hôn. Còn không thoát fan, còn khắp nơi gọi cậu là nam thần, lại còn đòi theo đuổi. Tuy trước đây cậu được gọi là tình nhân trong mộng của mọi alpha, nhưng bất quá chỉ để thỏa mãn dâm ý của mấy người đó thôi. Giờ cậu là Omega có chồng, Omega sau khi bị alpha đánh dấu hoàn toàn, không có khả năng đáp lại alpha khác trừ chồng mình, mấy người này còn gọi cậu là nam cái gì mà thần. Mấy người có biết nam thần của mấy người đang ở trên giường với chồng hay không? Biết đang ở với chồng còn thích được là làm sao? Thích vợ người khác lại là làm sao? Tật xấu kỳ lạ gì vậy? Lục Kiêu cũng bật cười. Ôm Lăng Sầm đáp, ta cũng không biết mấy người này nghĩ gì. Nhiều người còn muốn là fan của ta nữa. Anh nói cái gì? Lăng Sầm lập tức cảnh giác. Fan của cậu toàn là alpha. Lâu nay cậu luôn lo lắng đề phòng Omega như Đỗ Nhược. Chả lẽ sau này cậu còn phải đề phòng cả fan alpha nữa? Em nghĩ đi đâu vậy? Lục Kiêu phát hiện được Lăng Sầm đột nhiên cứng đờ. Không biết vợ mình lại bổ não cái gì kỳ lạ rồi. Bọn họ là muốn học tập ta. Học tập kinh nghiệm xem làm thế nào để có thể chiếm trọn trái tim một Omega xinh đẹp như Lăng Sầm. Tóm lại là ta đột nhiên có thêm mấy chục vạn fan tỏ ý muốn học tập nhất cử nhất động của ta. Lục Kiêu ngắn gọn làm tổng kết, Lăng Sầm nghe thì an tâm, không truy cứu, tiếp tục lướt xem những bình luận có lượt trả lời nhiều nhất. Trước đây chưa từng nghe nói Lăng Sầm có quen biết Lục Thượng Tướng. Sao tự nhiên lại kết hôn? Đây không phải là hôn nhân do ghép đôi gen đi. Đã download biểu mẫu xin tòng quân. Tôi muốn bảo hộ liên bang. Không cầu gì nhiều, chỉ cần liên bang cho tôi một Omega ghép đôi gen như Lăng Sầm. Lầu trên mơ đẹp quá, nhưng thật khiến người khác động tâm. Đã trình đơn xin tòng quân. Đã trình đơn, tu, chờ 10 năm đi lính trở về. Không cầu liên bang ghép đôi với một Omega xinh đẹp. Dung mạo bình thường là được nhưng chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu tôi. Bảo hộ tôi, tình yêu tiêu chuẩn, Lục Thượng Tướng là mẫu mực trong lòng chúng ta. Chấm, bọn họ sẽ không vì muốn có Omega ghép đôi gen mà đi tòng quân chứ? Lăng Sầm sốt ruột hỏi, nếu thật xảy ra như vậy, càng nhiều Omega sẽ bị ép ghép đôi gen, quyền lợi của Omega càng bị hạn chế. Đây là ảnh hưởng xấu mà Lăng Sầm không hề mong muốn. Em nghĩ cái gì vậy? Tất cả mọi người đều biết, những cặp đôi đến với nhau do ghép đôi gen có tỷ lệ ly hôn lên đến 80. Rất nhiều tổ chức nhân quyền đều lên tiếng bác bỏ, trung tâm ghép đôi gen vẫn còn tồn tại là cả một kỳ tích. Họ không còn bao nhiêu quyền lực để quyết định chuyện này đâu. Thật sự nếu không có quyền thế của Lục gia, chỉ nhớ trung tâm ghép đôi gen, anh cũng không thể lấy được Lăng Sầm. Lăng Sầm yên lòng, tắt đầu cuối cá nhân, đuổi Lục Kiêu đi tắm rửa. Cả một ngày dài, trên người toàn là mùi mồ hôi. Không biết có phải do mang thai hay không mà thính giác của cậu trở nên nhạy cảm hơn. Có một số thứ bình thường không thấy gì giờ lại có chút không chịu nổi. Lục Kiêu thành thật đi tắm, Lăng Sầm thay đồ ngủ, trèo lên giường chờ anh, lại lôi đầu cuối cá nhân ra lên quét bình luận trên Tinh Võng. Đỗ Nhược lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bị đánh bầm dập, phải đi bệnh viện chữa trị. Hòa Thịnh thậm chí còn phái người theo quay chụp lại, muốn đăng lên mạng tranh thủ đồng tình của mọi người. Kết quả sau khi Holland tung ra video hoàn chỉnh, mọi thứ đều xoay chuyển 180 độ. Cả fan lẫn anti-fan đều vào trang cá nhân của hắn mắng chửi. Gọi hắn là Bạch Liên Bông, kêu hắn bị đánh là đáng đời. Gì mà nếu lúc đi học chưa được học cách tôn trọng quân nhân thì giờ để Lăng Sầm dạy hắn. Dám nhạo báng quân nhân thì Lăng Sầm của họ không nên đánh sao? Hơn nữa, Lăng Sầm là vợ hợp pháp của Lục Thượng Tướng. Chồng mình bị lăng nhục, đánh người là phòng vệ chính đáng. Mọi người có biết thế nào là phòng vệ chính đáng không? Là khi an toàn cá nhân bị xâm phạm mới phản kháng để tự bảo hộ bản thân. Còn Đỗ Nhược hắn chỉ nói vài lời mạo phạm, để rồi hắn bị đánh đến không bò dậy nổi. Khi đó Lăng Sầm vẫn còn tiếp tục đánh hắn. Này là đơn phương hành hạ, sao mọi người có thể đổi trắng thay đen nói đây là phòng vệ chính đáng. Càng không nói rất nhiều người từng là fan của hắn sau khi trở thành fan của Lăng Sầm há miệng. Ngậm miệng đều gọi Lăng Sầm của chúng tôi. Khi hắn được Hòa Thịnh phủng lên, fan cũng chưa bao giờ đồng lòng yêu thương hắn như vậy. Đỗ Nhược cảm thấy buồn bực, tức tối cực độ, bên này Lăng Sầm đang lén lút coi video hoàn chỉnh. Đoạn cậu chỉ trích mọi người được fan ghép thêm rất nhiều hiệu ứng và âm thanh. Cậu trợn mắt, mắng chửi người khác, Lăng Sầm cũng không nghĩ mình có thể hung dữ như vậy. Nhìn như một video tấu hài, thế mà có tới mấy trăm vạn bình luận. Rất nhiều người còn sôi nổi nói đây là hình ảnh của tình yêu. Đây là hình tượng bạn đời trong lòng họ. Có bình luận còn phân tích, khi Lăng Sầm đang hung hăng chửi người mà hễ chỗ nào nhắc đến Lục Thượng Tướng thì giọng điệu sẽ ôn hòa hơn. Trong mắt lại có sự ôn nhu, dịu dàng là có thể hiểu cậu yêu anh nhiều đến thế nào. Ở nhà đối xử với anh tốt bao nhiêu, bọn họ chỉ nhìn được Lăng Sầm ôn nhu trong một tích tắc. Còn Lục Thượng Tướng có thể ngày ngày được Lăng Sầm sủng ái. Bên dưới bình luận này còn có người đưa lên một đoạn clip Đỗ Nhược diễn vai tình nhân chim nhỏ ngây ngô nép vào lòng Alpha. Lập tức có người nói lúc nào cũng nhu mì, ẻo qua ẻo lại, với ai cũng vậy thì có gì hay. Như Lăng Sầm, ở ngoài cao ngạo, Đối với alpha của mình thì ôn nhu không phải càng đặc biệt hơn sao? Hơn nữa, ai mà dám động đến alpha của mình? Hoa hồng đỏ lập tức xù gai thành nữ vương hoa. Muốn mắng liền mắng, muốn đánh liền đánh, sạch sẽ, lưu loát, đây mới là bạn đời Omega lý tưởng. Lăng Sầm bất đắc dĩ. Dân mạng mới là người muốn nói gì thì nói. Cậu lúc đó không phải không biết đánh người là sai. Chỉ là tức giận không thể kiềm chế. Cái gì cậu cũng có thể nhượng bộ, tại sao họ lại vẫn muốn đụng đến Lục Kiêu? Đụng đến giới hạn cuối cùng của cậu. Cũng thêm tâm lý đánh Đỗ Nhược rồi thì sự nghiệp cũng coi như hoàn toàn hủy hoại. Coi như cũng trả giá. Mang tâm lý cùi không sợ lỡ. Ai có ngờ đâu trên Tinh Võng Đại Gia lại có phản ứng như này. Trên trang cá nhân của cậu có đầy tin nhắn hỏi thăm của bạn bè trong giới. Lăng Sầm tìm Hai Ly, cô vẫn đang theo dõi sát sao tình hình. Mỗi giờ đều nhắn cho cậu một tin báo cáo. Lăng Sầm mở tin nhắn lên đọc, không khỏi thầm than, Hai Ly cũng xem như một nhân tài. Trước khi Ho Lần ra tay, khi fan của cậu đang sói mòn một cách nhanh chóng, Hai Ly vẫn vận dụng tài nguyên có sẵn để giữ lại một bộ phận fan trung thành. Sau khi hướng gió đổi chiều, cô ấy càng nhanh chóng tận dụng cơ hội cho Thủy Quân không ngừng nói tốt về cậu. Thu nhận rất nhiều fan mới. Dù là Trần Lệ có khi cũng không thể có năng lực khống chế dư luận tốt như Hai Ly. Hiện tại fan của cậu tăng gấp 3 lần so với trước khi cậu công bố tin kết hôn. Lăng Sầm nhìn đến mà khiếp sợ, cứ nghĩ mình nhìn nhầm, phải cẩn thận đếm số lượng con số. Sao lại hoang mang không biết số liệu có bị sai, bị giả hoặc cậu thật sự hoa mắt, này gọi là gì nhỉ, nghĩ là họa không ngờ là phúc. Nghĩ là sự nghiệp bị hủy lại trở thành cơ hội quật khởi. Xác nhận chuyển tiền, có, không, Lăng Sầm nghiệm chứng trong mắt. Chuyển khoản thành công, Hai Ly lập tức gọi video tới. Lăng Sầm nhấn nhận, Lăng ca, anh chuyển cho em tiền gì vậy? Hai Ly vội vã hỏi, tiền lương một năm của em, anh đã nói sẽ sớm đưa cho em. Lăng Sầm cười đáp, Hai Ly thấy ngữ điệu của Lăng Sầm thong thả. Cảm xúc nôn nóng cũng được trấn an. Cẩn thận quan sát thì nhận ra Lăng Sầm đang ở trong phòng ngủ. Lăng Sầm đang thư thả dựa vào gối đầu, mặc quần áo ngủ, bình thản mỉm cười, khí sắc cũng rất tốt, không tệ như lúc sáng. Hai Ly thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng buông lỏng, bắt đầu báo cáo tình hình cho Lăng Sầm. Lăng ca, Đỗ Nhược hiện tại coi như xong rồi. Các thương hiệu kê đan, câu. Fanlin đều chấm dứt hợp đồng Đại Ngôn, lý do là hình tượng hắn không còn phù hợp, còn có hai thương hiệu khác không chỉ cắt hợp đồng mà còn đòi hắn bồi thường. Với lý do hành động, phát ngôn của hắn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thương hiệu. Bên Kedan còn gửi thư xin lỗi chúng ta, lúc trước Kedan đã bàn luận lựa chọn Lăng Sầm là người phát ngôn. Khi Trần Lệ nhét thêm Đỗ Nhược vào, bên đó đã vui mừng chấp nhận, cảm thấy giá hời khi mua một được tặng một, hiện tại lại muốn làm màu xin lỗi. Hai Ly cảm thấy sảng khoái đến muốn ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, ha ha ha. Tuy rằng có thể người kê đan muốn xin lỗi thực ra là Lục Thượng Tướng. Người đứng sau Lăng Sầm nhưng dù vậy Hai Ly cũng vẫn cứ thấy đã thật lâu. Các phim truyền hình có Đỗ Nhược tham gia. Trừ bỏ phim do Hòa Thịnh đầu tư, còn lại đều muốn thay diễn viên. Đỗ Nhược đắc tội không ít người. Hiện tại ai có thù đều quay sang cắn một phát, đạp thêm một phát hoặc ném thêm một cục đá. Lăng Sầm không quá để ý mấy chuyện này. Vội nói, anh biết rồi, không nói mấy cái này. Tiểu kịch trường, Lăng Sầm, ngủ một giấc dậy, cả thế giới đều thay đổi. Bản thân đột nhiên trở thành nam thần toàn dân. Thật sợ hãi, A-cong, chấm, alpha toàn liên bang, chúng tôi đều tòng quân. Chỉ cần ghép đôi cho chúng tôi một bạn đời như Lăng Sầm, cách chương.